Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 789, Uông Như Yên đề nghị. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh ngay tại nói với Vương Thanh Thiến lấy cái gì? Tốt, ngươi tại Hồng Nguyệt Hải Vực dạo chơi một thời gian cũng không ngắn. Là thời điểm trở về. Hải Tham đảo bên kia chỉ có Thanh Sơn một tên kết đan tu sĩ. Nhìn không đến, ngươi trước tiên đem tu vi tăng lên, lại tu tập thuật luyện khí. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói. Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt rời đi Ngân Xà đảo đã hơn một năm. Một năm qua này, hắn một mực tại dạy Vương Thanh Thiến luyện khí. Vương Thanh Thiến học rất chân thành. Gặp được không hiểu liền lớn mật đặt câu hỏi. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đối với mình nữ nhi tàng tư. Từng cái giải đáp, cha, nữ nhi không thể lưu tại các ngươi bên người. Các ngươi cố gắng chiếu cố mình. Có chuyện gì, có thể phái người đến Hải Tham đảo cho ta biết. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Tự mình đem Vương Thanh Thiến đưa ra Ngân Xà đảo. Vương Thanh Thiến chân trước vừa rời đi. Một đạo tử sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhanh chóng hướng phía Ngân Xà đảo bay tới. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được. Đây là người kết đan tu sĩ. Cũng không lâu lắm, tử sắc độn quang ngừng lại. Lộ ra một tên dáng người cao gầy váy tím thiếu nữ. Vương Trường Sinh cũng chưa từng gặp qua nàng. Vương đạo hữu, là ta. Váy tím thiếu nữ lộ ra chân dung. Chính là Tử Nguyệt tiên tử. Ánh mắt của nàng bối rối. Tựa hồ gặp cái gì khó khăn. Tử Nguyệt tiên tử là bị cấm chế cưỡng ép truyền tống xuất trấn Hải Tông di trì. Vị trí không cố định. Vận khí của nàng không phải rất tốt. Đụng phải mấy tên kết đan kỳ yêu tộc. Bị đánh thành vết thương nhẹ. Trước đó không lâu vừa trở lại Hồng Nguyệt Hải vực. Thế nhưng là nàng trở lại Hồng Nguyệt Hải vực. Liền bị nhiều vị kết đan tu sĩ vây công. Nàng bằng vào bí thuật trốn. Bất quá nàng không dám về Thiên Khôi Môn. Trực giác nói cho nàng. Thân phận của nàng khả năng bại lộ. Không phải Nhật Nguyệt Cung chính là Hoàng Long Đảo. Quảng cáo. Vương gia cùng Thiên Khôi Môn liên hệ cũng không nhiều. Hẳn không có bại lộ. Trừ cái đó ra. Ngân Xà đảo cự ly Trương gia gia tộc trụ sở Thanh Lý đảo không phải rất xa. Vương gia cùng Trương gia là quan hệ thông gia. Có thể trấn nhiếp địch nhân. Vương Trường Sinh nhướng mày. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Điền sư huynh đâu? Tử Nguyệt tiên tử một trận cười khổ. Nói, một lời khó nói hết. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói đi. Thân phận của ta khả năng bại lộ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đem Tử Nguyệt tiên tử mời đến chỗ ở của mình. Tử Nguyệt tiên tử nói đơn giản một chút mình tại trấn Hải Tông di chỉ tao ngộ. Đương nhiên, nàng cũng không có nói mình đạt được kết anh linh vật. Vương Trường Sinh chau mày, hắn vạn lần không ngờ, Điền Quýnh thế mà chết rồi. Từ Tử Nguyệt tiên tử cùng Điền Quýnh kinh lịch đến xem. Hoàng Long chân nhân đã sớm biết thân phận của bọn hắn. Nói không chừng Hoàng Long chân nhân chính phái nhân canh giữ ở Thiên Khôi Môn phụ cận. Chờ lấy Tử Nguyệt tiên tử tự chui đầu vào lưới đâu. Tử Nguyệt tiên tử, ngươi cảm thấy những người kia là ai phái tới? Hoàng Long đảo vẫn là Nhật Nguyệt Cung. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút. Mở miệng hỏi, nếu là Hoàng Long đảo. Vương Trường Sinh còn sẽ không quá sợ hãi. Nếu là Nhật Nguyệt Cung, phiền phức nhưng lớn lắm. Lúc này, Tử Nguyệt tiên tử đã trở thành bom hẹn giờ. Nếu là hắn thu lưu Tử Nguyệt tiên tử, rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Bất quá Tử Nguyệt tiên tử giai đoạn trước giúp hắn không ít việc. Vương Trường Sinh cũng sẽ không đuổi đi Tử Nguyệt tiên tử. Hẳn là Nhật Nguyệt Cung. Hoàng Long đảo thủ không có cách nào duỗi dài như vậy. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng. Ta không có sử dụng chân dung. Bọn hắn cũng không biết ta cùng ngươi quan hệ. Hồng Nguyệt Hải vực cỡ lớn phường thị đều có Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Tử Nguyệt tiên tử tạm thời bị vây ở Hồng Nguyệt Hải vực. Nàng dự định tránh một đoạn thời gian, sau đó lại rời đi nơi này. Nàng từ Trấn Hải Tông di chỉ đạt được tài vật, đầy đủ nàng tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ. Đến mức nàng phải chăng có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ? Liền nhìn nàng cơ duyên của mỗi người. Đúng rồi, Vương Sư Huynh, các ngươi đạt được đến tiếp sau công pháp không có? Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói đơn giản một chút mình tại Trấn Hải Tông di chỉ tao ngộ. Đại trưởng lão, ngươi thế mà gặp được đại trưởng lão? Tử Nguyệt tiên tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng nghe tiên tổ nói qua Nam Cung Miểu. Không sai, đại trưởng lão nói, hắn đem Trấn Hải Tông phần lớn tài vật đều giấu ở di chỉ một nơi nào đó, lưu làm trùng kiến Trấn Hải Tông. Điền sư muội, tổ tiên của ngươi là Trấn Hải Tông truyền công trưởng lão. Ngươi có muốn hay không trùng kiến Trấn Hải Tông? Nếu như điều kiện cho phép, Vương Trường Sinh có thể trùng kiến Trấn Hải Tông. Bất quá có nhất cái tiền đề. Trấn Hải Tông nhất định phải nắm giữ ở trong tay của hắn hoặc là cùng Vương gia bảo trì quan hệ mật thiết. Trùng kiến Trấn Hải Tông cần đại lượng nhân lực vật lực. Đặc biệt là nhân lực. Trấn Hải Tông bị diệt mấy trăm năm, Trấn Hải Tông đệ tử sớm đã không còn. Kể từ đó, muốn trùng kiến Trấn Hải Tông, khẳng định phải điều động Vương gia tử đệ hỗ trợ. Hắn cũng không nguyện ý tân tân khổ khổ trùng kiến Trấn Hải Tông. Kết quả là vì người khác làm áo cưới. Tử Nguyệt tiên tử bản thân có kết đan 7 tầng tu vi. Vẫn là tam giai luyện khí sư cùng chế khôi sư. Nếu như nàng đồng ý giúp đỡ, Vương Trường Sinh hội dễ dàng một chút. Trùng kiến Trấn Hải Tông, Tử Nguyệt tiên tử có chút tâm động. Nàng trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, nói ra, ta hiện tại chỉ muốn tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vì tằng thúc công báo thù, tiến vào Nguyên Anh Kỳ về sau, ta suy nghĩ thêm vấn đề này. Nếu như Vương Sư Huynh không ngại, tiểu muội liền lưu tại Ngân Xà Đảo, đảm nhiệm các ngươi vương gia cung phụng. Ta có thể chỉ điểm ngươi luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, vì huynh cầu còn không được. Điền sư muội an tâm tại Ngân Xà Đảo ở lại. Cẩn thận lý do, ngươi tạm thời không nên rời đi Ngân Xà Đảo. Có gì cần, phân phó, Thu Hồng sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Tử Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tử Nguyệt tiên tử liền lui xuống đi nghỉ ngơi. Nàng chân trước vừa đi, Uông Như Yên chân sau liền từ thiên thất đi ra. Khí tức của nàng so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Thình lình tiến vào kết đan 4 tầng. A, phu nhân, ngươi không phải chữa thương a? Làm sao tiến vào kết đan 4 tầng? Quảng cáo, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, Trấn Hải Tông di chỉ chuyến đi, ta chợt có cảm ngộ, tại chữa thương quá trình bên trong, bất chi bất giác đột phá, tiến vào kết đan 4 tầng, tu tiên giả tại đấu pháp bên trong đạt được cảm ngộ. Đột phá tu vi cũng không hiếm thấy, Vương Trường Sinh cười cười, nói ra, xem ra không dùng đến bao nhiêu năm. Người chỉ sợ cũng hội đuổi kịp ta. Chấm, phu quân nói đùa. Cảm ngộ loại vật này huyền chi lại huyền, rất khó nói. Nếu không phải phu quân ngươi tốn thời gian cho chúng ta luyện chế pháp bảo, đoán chừng đã sớm tiến vào kết đan 6 tầng. Nói trở lại, phu quân, ngươi cảm thấy Tử Nguyệt tiên tử thế nào? Vương Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, nói ra, rất tốt. Có Tử Nguyệt tiên tử, chúng ta có thể bồi dưỡng được càng nhiều khôi lỗi sư. Ta luyện khí thuật cũng có thể đạt được đề cao. Đã như vậy, không bằng phu quân ngươi cưới nàng đi. Thiếp thân nguyện ý cùng với nàng chung hầu một chồng. Uông Như Yên nói nghiêm túc, nàng là chế phù sư. Bất quá trình độ chế bùa cũng không cao. Nàng không cách nào cho Vương Trường Sinh quá nhiều trợ giúp. Cũng may công pháp của nàng tu luyện cùng Vương Trường Sinh tu luyện công pháp là nguyên bộ công pháp. Nàng lời nói này là thật tâm lời nói. Nàng cùng Vương Trường Sinh sinh hoạt nhiều năm. Nàng biết Vương Trường Sinh không phải háo sắc người. Vương Trường Sinh cưới Tử Nguyệt Tiên Tử chỗ tốt rất nhiều. Thứ nhất, có thể gia tăng gia tộc thực lực. Thứ hai, có thể để Tử Nguyệt Tiên Tử quy tâm. Thứ ba, nàng nhìn ra được, Tử Nguyệt Tiên Tử đối Vương Trường Sinh từ hảo cảm. Dù sao bọn hắn đều là Trấn Hải Tông hậu nhân. Cùng một chỗ cùng Nhật Nguyệt Cung tu sĩ tranh đấu qua. Cùng cản trở, còn không bằng giúp người hoàn thành ước vọng. Dù sao nàng cùng Vương Trường Sinh đã con cháu cả sảnh đường. Đương nhiên, nàng cũng có tư tâm của mình. Vương Thanh Chí thọ nguyên không nhiều. Nàng hy vọng sớm ngày mở ra Trấn Hải Tông bí cảnh. Nhìn xem có thể hay không tìm tới kéo dài tuổi thọ kỳ chân dị quả. Kéo dài Vương Thanh Chí thọ nguyên. Nhân đều có tư tâm. Nàng không muốn lại trải qua một lần mất con thống khổ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.